sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 44, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 bộ nhóm ca có mặt đủ và đặt trước một phòng riêng ở nhà hàng nhóm ca vừa xuất hiện thì bị mấy em bắn cho mấy trái tim mệt nghỉ luôn, mấy anh trai khác thì ghen tị về sắc đẹp không dám nhìn thẳng, sau đó là xe của Tony vào. Lần này chỉ có con trai nổi bong bóng với một vài cô nhìn Tony ngơ ngác. Đặc biệt họ ghen tức với Si và Kelly, dính nhau như sam ý, mệt lắm cơ. Vào đến phòng, ca ga lăng đứng kéo ghế cho các nàng ngồi. Ken kéo ghế cho Yumi làm nàng ta ngạc nhiên, Si thì versus Kelly chắc rồi, Kim thì không ai giành Anna được, cây kéo ghế cho Ji, Tony hết sức là man kéo ghế dùm Min và Tú Anh, Ki cũng kéo ghế mời Seri chỉ vì làm cho có lệ thôi. Sau khi được Ken kéo ghế cho, Yumi bị chúng độc nghỉ tùm lum hết. Seri thì gượng cười để mọi người không biết chuyện của mình, Ki cũng im lặng chẳng nói gì rồi cạnh ngồi bên Seri. Bữa ăn hôm đó không tự nhiên, mọi người như cố gò bó mình, chắc trầm cảm hết rồi. Bọn mày trước khi đi, soạn kịch bản hết rồi hả? Yumi, là sao? Min không hiểu, kịch bản gì vậy, sao tao không biết? Kelly, ý nó bảo là bọn mày sống theo kịch bản đấy. Gì hiểu ý, sao lại thế, bình thường mà. Cây, giả tạo vãi kin, bọn mày hôm sau đi chơi phải tự nhiên cười nhiều vào tập cười trước gương đi, dù giả tạo cũng được không sao đâu. Ken, mà bữa nào đi chơi phải vui lên đó nghe chưa? Yumi, rồi, ô đồng thanh vui vẻ. Rồi, đồng thanh chán nản, giờ đi về nghỉ ngơi rồi mai lên đường. Anna, sau khi trở về nhà, cả bọn lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Tao muốn về Pháp gặp papa tao. Anna nhớ nhà rồi, không, đi Trung Quốc coi vạn lý trường thành. Kelly, đi Ấn Độ khám pháp bí ẩn kim tự tháp nhờ. Si, Di em đi đâu? Cây, Hàn Quốc Di tự sướng nàng thích Hàn Quốc cực. Đi Úc nghe bảo là có ngầm san hô đẹp lắm ý. Anna ao ước. Tao muốn đi anh yêu mi. Thôi, giờ định đi đâu trước sắp lịch đi. Ken, Hàn, Trung, Ấn, Úc, Anh, Pháp, Mỹ. Ok, Kin, ai đi Mỹ vậy? Cây, tao, Kin, tới 11 giờ cả bọn mới lên giường ngủ. Trong căn phòng của Seri một tiếng khóc. Từ đâu, bên cửa sổ, khuôn mặt xinh xắn, luôn hiện rõ những tiếng cười hạnh phúc giờ chỉ còn những giọt nước mắt. Bên cạnh căn phòng nàng là phòng đầy sự thất vọng và thù hận của Ki, có lẽ bây giờ Ki cũng như Seri thôi. Đau biết chừng nào, Tony, tôi không ngờ cậu là người đó. Ki nói xen với tức giận tột cùng. Ki cầm lấy tấm ảnh chụp cùng Seri mà nhẫn tâm ném nó xuống đất, khuôn hình bể tan tành. Tấm ảnh của hai người yêu nhau, một nụ cười hạnh phúc, người thì đẹp như trong tranh và nhìn họ hạnh phúc như không nhìn ra được họ sẽ có một ngày mất đi điều đó. Nụ cười của cô là giả hay thật vậy, Seri Ki băn khoăn trong sự đau khổ. Choáng, tiếng thủy tinh của ly nước vỡ phá bầu không khí đêm lặng. Ki lúc này không còn sức lực nào, gục xuống giường nằm tiếp đi. Ki anh ta chưa từng rơi nước mắt vì ai nhưng giờ anh đã khóc, sau lay này có lẽ anh có vẻ sẽ không như xưa. Bắt đầu ngày mai sẽ là sự đổi khác của Ki. Tú Anh lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng trong giấc mơ cô bắt gặp được một cái bóng đang dần mãi xa cô, không ai khác đó chính là Thiên Ân. Anh ta ngồi trên chiếc xe lăn nhìn Tú Anh với ánh mắt buồn sâu thẳm, anh ta đi xa xa xa mãi. Hai đừng đi, đừng để em lại mà, anh đừng đi. Tú Anh khóc lóc chợt tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt ướt đẫm vai áo. Em lo sợ, sợ rằng anh sẽ mãi rời xa em. Tú Anh sợ hãi, vội chạy đến bệnh viện dù trời đã tối. Con đường vắng bóng em cứ chạy, chạy mãi. Đến bệnh viện em hỏi vội cô y tá đứng quần thu ngân. Chị ơi, cho em hỏi tên bệnh nhân Thiên Ân ở đâu ạ? Tú Anh lo lắng. Đợi chị xíu nha, y tá tra tên bệnh nhân, phòng 286, em đi thẳng, lên cầu thang rồi rẽ phải là tới. Y tá, dạ em cảm ơn, Tú Anh theo chỉ dẫn của chị y tá, phòng 286 đây rồi. Tú Anh đẩy cửa bước vào, Thiên Ân vẫn nằm hôn mê, bình truyền nước vẫn nhỏ giọt. Anh nhìn Ân mà khóe mắt cay cay. Anh hai, em xin lỗi, những ngày qua em đã quên mất anh ở đây. Em thay nỗi sợ hãi bằng cách quên nó nhưng lại quên cả anh. Em thật đáng trách phải không anh? Tú Anh lo sợ tự trách, giờ em sẽ không bỏ rơi anh nữa đâu. Người anh yêu quý của em, anh khóc nấc. Tối đó Tú Anh đã ở lại chăm sóc cho Thiên Ân. Có vẻ em đã khóc rất nhiều, màn đêm lại buông xuống. Căn phòng tối hơn, và tràn đầy sự lạnh lẽo lo âu đan xen vài tiếng nấc nhỏ. Tú Anh ngủ gật bên giường bệnh, sáng sớm 7 giờ kém. Sáng nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày vì hôm nay thiếu một cái đồng hồ, Tony đành một mình bảo các bạn nhỏ trong nhà dậy. Phòng Ken, dậy đi hai bé, Tony, dậy rồi cha, Yumi và Ken đồng thanh cùng một cái liếc xéo. Ớ, mấy bạn dậy rồi hả? Tony cười rồi chạy nhanh ra khỏi phòng vì sợ ăn dép trước khi ăn sáng. Phòng Kelly, đồ ăn đừng xa chị nhá. Kelly mơ màng, Tony chạy tới cầm cheese đồng hồ áp vào tai Kelly làm nàng ta giật mình tỉnh giấc. Rồi Tony chạy sang phòng Anna mặc cho Kelly la hét ầm ĩ, phòng Anna. Dậy rồi nhưng nàng ta đang ngồi soi gương ý mà. Nhóm ca dậy hết nên chỉ còn mấy nàng này thôi. Tôi cho mấy người 5 PSI không dậy thì ở NH à, Tony chuyển chế độ loa loa phát. Là hả con, ca tập kích ném gối tơi tả Tony. Sao bọn mày ném tao? Tony tội nghiệp, ồn ào, bé mồm thôi. Ken, môi xinh, Kin, mím chặt cả bọn còn lại đồng thanh. Ỉ đông ăn hiếp tao. Mày tin tao về mét với bác Cao Linh không? Tony dở giọng, ui tớ sợ lắm cậu đi mà tìm nhá. Cây, được rồi, Tony, đi xuống bếp dọn đồ ăn cho tao. Si, tao là ô xin của mày à vừa phải thôi nha. Tao về pháp mách mẹ đấy ơ, Tony ngồi một góc giả bộ tội nghiệp. Ui thương xin lỗi nha tội nghiệp quá thương thương. Cây lại ôm cổ giả thương yêu tội nghiệp. Cách chương.